chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3850, chương 3760, chúng ta bội phục. Vương Đại Đông, ngươi vì sao xuất thủ đả thương người? Calvin sắc mặt dữ tợn chất vấn, hình dáng như một đầu nổi giận lão sư tử. Hừ, Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, đôi mắt không kiên nhẫn quét lấy các nước tướng lãnh. Chư vị, có phải hay không không chơi nổi? Không chơi nổi thì cho bổn tọa lăn ra Hoa Quốc. Hắn vô cùng tức giận, tại chính mình dưới mí mắt lại có người dám hành hung. Ngươi, Calvin sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, tức giận đến toàn thân thẳng dốc hết ra. Roman vội vàng đánh cái giảng hòa nói ra, chư vị đều không cần tức giận, người kia dám to gan đánh lén, cũng là chết chưa hết tội. Calvin bọn họ nhất thời không lời nào để nói, rốt cuộc bọn họ hiện tại vẫn là lấy M quốc cầm đầu. Tôn Chi Thu nhìn trước mắt Vương Đại Đông, hai mắt đỏ lên, nôn ra một miệng máu đặc, trực tiếp đã hôn mê, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lại là Vương Đại Đông xuất thủ cứu hắn. Đây không phải biến hướng nói hắn không bằng Vương Đại Đông sao? Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được, trực tiếp lửa công tâm, ngã xuống đất ngất đi. Vương Đại Đông đem hắn nâng lên Lâm Thiên bên cạnh, là Lâm Thiên nói muốn bảo vệ Tôn Chi Thu, tuy nhiên không biết Lâm Thiên trong nội tâm có ý đồ gì. Bất quá đây hết thảy đều cùng chính hắn không có quan hệ. Tiểu Kiệt vịn Tôn Chi Thu, Vương Đại Đông đôi mắt không tốt nhìn lấy Tây Phương Chư Quốc tướng lãnh. Chư vị lão đại, ta Vương Mỗ người bất tài, có cái yêu cầu quá đáng. Roman khẽ ồ lên một tiếng, cười hỏi, Vương Đại Đông muốn nói cái gì? Đã tất cả mọi người không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta muốn cho còn lại tất cả mọi người cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn điên đi, hiện tại chí ít còn có hơn 80 người. Cùng tiến lên coi như hắn tại lợi hại, cũng không thể có thể đỡ nổi. Có chút tướng lãnh âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đại Đông cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn vui tay vui mắt. Roman không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cau mày, cho Vương Đại Đông truyền âm nói, có chắc chắn hay không? Vương Đại Đông nói chi tiết nói, những người này, trong nháy mắt tức diệt. Lâm Thiên thật sâu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cũng không có phát hiện cái gì liếc một chút, ngược lại trông thấy là tràn đầy tự tin. Tốt, hắn mở miệng, Tây Phương Chư Quốc tướng lãnh sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ào ào cho còn ở đây phía trên thuộc hạ truyền âm, để bọn hắn đánh tới 120.000 phần tinh thần. Nhất định muốn đem Vương Đại Đông mạt sát. Dưới trận cái kia hơn 80 người ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Một cái đánh không thắng, mười mấy người đánh không thắng, bọn họ cũng không tin chính mình hơn 80 người còn đánh nữa thôi thắng. Bạch, Vương Đại Đông chợt xuất hiện tại chỗ phía trên cái kia hố lớn ở mép. Cùng lúc đó, cái kia hơn 80 người động, có tại trên mặt đất, có bay lên không trung, đem Vương Đại Đông tất cả phương vị ngăn lại. Mặt đất lắc lư, vô số bén nhọn thổ thứ theo lòng đất rút ra, hướng Vương Đại Đông kéo dài mà đến. Vương Đại Đông thả người tránh né, không trung những người kia chờ đến chính là cái này cơ hội. Trong lúc nhất thời, đủ loại công kích có người như mưa rơi rơi xuống. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, đỉnh đầu ngột xuất hiện một tôn bảo tháp. Du xoay người, một đạo sự lộng lẫy bao phủ Vương Đại Đông toàn thân. Những công kích kia trong nháy mắt tại Vương Đại Đông trên thân nổ tung. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, hỗn tạp quang mang khiến người ta thấy không rõ chiến trường bên trong tình huống. Có nhãn lực hơi kém phía tây tướng lãnh cười lạnh nói, cái này chờ cường độ công kích, liền xem như chủ thần cũng chịu đựng không? Vương Đại Đông tại lợi hại, cái này thời điểm cũng không phải là đối thủ, chỉ sợ hiện tại đã bị oanh kích thành cặn bã. Bên cạnh hắn nhất thời có người gầm nhẹ nói, không đúng, hỗn tạp quang mang tan hết, tất cả mọi người đều mặt không đổi sắc. Cái kia nói Vương Đại Đông đã bị đánh thành cho tướng lãnh không thể tin sau lùi lại mấy bước. Cái này, làm sao có thể? Hắn cổ họng đau phun trào. Hơn 80 cái cường giả công kích, bọn họ lại tòa chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đầy đủ chịu được. Nhưng Vương Đại Đông chịu đựng lấy, không chỉ có không có có thụ thương, thậm chí là trên quần áo một chút nếp uốn đều không có. Là cái kia bảo tháp bảo vệ hắn. Có người chỉ Vương Đại Đông đỉnh đầu vân đính chấn thiên tháp nói ra. Nhất thời tất cả mọi người trong mắt thì toát ra tham lam ánh mắt. Không chỉ là bọn họ tâm động, cái kia hơn 80 người cũng là tâm động không gì sánh được. Chu sát Vương Đại Đông, đoạt hắn bảo tháp, có người ở bên trong kích động nói. Nhất thời hơn 80 người hai mắt đỏ bừng, lại tiến hành mới một vòng công kích. Nhưng lần này Vương Đại Đông không có phòng thủ, mà chính là bước ra một bước, cầm trong tay vân đính chấn thiên tháp, bỗng nhiên ném ra ngoài. Vân đính chấn thiên tháp trên không trung dung thân một bên, biến thành một tòa tiên cung, vô thượng tiên âm lượn lờ, bạch hạc cùng vang lên, điềm lành rực rỡ xen vào nhau, làm cho người hoa mắt thần mê, trong mắt mọi người tham lam càng thừa. Vương Đại Đông cười lạnh, khẽ quát một tiếng, sát lục kiếm cung, thần uy như ngục, hắn giơ lên kiếm, sát lục kiếm cung cùng vân đính thiên cung chồng vào nhau. Theo Vương Đại Đông trường kiếm chỉ phương hướng đè xuống, cái gì loè loẹt công kích, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái kia chính là giấy một dạng, hơn 80 người công kích bị tan rã. Sát lục kiếm cung lôi cuốn lấy vân đính thiên cung như sao chổi giống như rơi xuống. Không, có người thử mắt muốn nứt phát ra nộ hống. Một giây sau, phanh, một tiếng nổ vang, trực tiếp miểu sát. Hơn 80 người tuyệt vọng nhìn lấy đỉnh đầu. Oanh, sát lục kiếm cung rơi xuống. Thiên địa này làm chấn động, cuồn cuộn bụi mù cuốn lên, hình thành ùn ùn kéo đến to lớn bão cát hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại cuồn cuộn trong bụi mù, một đạo lưu quang chui vào Vương Đại Đông trong tay, rõ ràng là vân đính chấn thiên tháp. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, dẫm lên trời, rơi thẳng vào Lâm Thiên bên người. Một trận cuồng phong đem trước mắt thổi đi, các quốc gia tướng lãnh duỗi dài cái cổ nhìn về phía trước. Trong lòng rung mạnh, không có không, có người thất vọng vô cùng lắc đầu nói, đều chết sạch, cũng có người bi thương nói, Gavin cùng Crab hai người bất lực ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn lấy mờ nhạt bầu trời, Roman sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, toàn quân bị diệt, bọn họ mang đến người thế mà toàn quân bị diệt, vẫn là tại hai người trong tay toàn quân bị diệt. Lâm Thiên các hạ, các người Hoa Quốc thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chúng ta bội phục, cáo từ, Roman lạnh như băng vứt xuống một câu, đứng dậy phất tay áo rời đi. Hắn theo Vương Đại Đông bên người đi qua lúc, dừng bước lại, nhìn lấy Vương Đại Đông khuôn mặt, lộ ra một vệt âm ngoan mỉm cười. Có ý tứ gì? Vương Đại Đông ngưng mắt. Nhưng Roman nhẹ hừ một tiếng rời đi, người khác cũng không có chú lưu. Cùng sau lưng Roman, trong những người này, có thật nhiều Đông Á tướng lãnh, thậm chí là Đông Âm cùng hát nước cũng ở bên trong. Bọn người đi tận, to lớn A đối sân bãi yên lặng im ắng. Ly, một tiếng thương ưng kêu gọi, Vương Đại Đông nhìn qua, một cái thương ưng xoay quanh trên không trung. Thật lâu không lùi, phải cẩn thận Roman. Lâm Thiên đứng dậy trầm giọng nói. Vương Đại Đông gật đầu. Gần nhất phía Tây không yên ổn. Chúng ta trong nước lại không bình yên. ngươi muốn bảo vệ tốt Thi Thi. Đây là tại nói ra sự, Vương Đại Đông nhất định phải coi trọng. Ta biết, Vương Đại Đông đáp một tiếng, nhìn về phía còn tại ngất Tôn Chi Thu. Ngươi giữ lấy hắn còn có cái gì dùng? Ngươi không cần phải để ý đến. Tốt a, Vương Đại Đông bĩu môi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.